Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, chương không quản lý do gì. Giang hắn, ở phi trường bên trong, hắn gặp được Chu Thiên Vương, thẹn thùng, ngây ngô, ánh mắt trốn tránh, nói chuyện thanh âm nhỏ, còn chẳng phải rõ ràng, mấu chốt nhan giá trị đi. Cũng không có hắn cao, nắm tay, chào hỏi, tự giới thiệu, đều là như thế bộ quá trình, mà muốn nói hắn hướng nội trầm mặc cũng không hẳn vậy. Tối thiểu vừa ngồi lên xe không bao lâu, hắn liền bắt đầu hỏi thăm liên quan tới album chế tác sự tình. Đây là trong lòng của hắn chuyện quan tâm nhất, đây là cái rất cần tiền mới có thể hoàn thành sự tình. Nếu là gặp được lão bản, hắn liền muốn mau chóng xác nhận. Trần Tử Nhĩ nói, ta có một nhà giải trí truyền thông công ty, cũng có chuyên nghiệp phòng thu âm, ngươi không cần quá nhiều sầu lo. Hàn Thiến đáp ứng ngươi điều kiện ta đều biết, ký kết Thịnh Thế truyền thông về sau, sáng tác là ngươi nhất phải chú ý sự tình. Ta có thể sáng tác bài hát, chỉ có 4 chữ, hắn rất nhanh nói, lại rất nhanh đình chỉ. Trần Tử Nhĩ xuyên thấu qua trung ương kính chiếu hậu nhìn xem gương mặt kia. Nhẹ nhàng, ân, một tiếng. Cái kia, tạ lão bản, nhịn không được cười lên. Đây là không phản đối đi, còn rất đáng yêu. Hàn Thiến quay đầu thiện ý nói. Không cần khẩn trương như vậy. Đây không phải một câu liền có thể giải quyết sự tình. Lúc đầu hắn ý nghĩ là đem hai người này giao cho Hàn Tiểu Quân. Hắn muốn nghe xem Hàn Thiến là thế nào lắc lư đến người. Bất quá bây giờ xem ra, như thế tùy ý gái độ có thể sẽ để bọn hắn đối với mình lần này lựa chọn cảm thấy hoài nghi. Tăng lớn bọn hắn thích ứng nơi này độ khó. Hắn nghĩ đến dứt khoát vừa vặn cũng có thể về công ty. Liền mình mang cho Kim Mẫn Tín đi. Thế là thúc đẩy cỗ xe thẳng hướng vòng thành cao ốc mà đi. Ta lời vừa rồi đối phương tiên sinh cũng áp dụng. Được rồi, tạ lão bản, hắn chấn định một điểm, nhưng cũng không tới tự nhiên trình độ. Bất quá tối thiểu thanh âm không được rung động. Trần Tử Nhĩ còn nói, ta không phải ngành giải trí người, đã không phải ca sĩ diễn viên cũng không phải đạo diễn người chế tác. Ta là làm mặt khác ngành nghề thương nhân, nhưng phụ trách Thịnh Thế truyền thông Kim Tổng đối với cái này đi biết sơ lược. Ta hiện tại mang ngươi tới gặp hắn. Hắn có chút nghiêm khắc, chủ yếu là áp lực lớn. Hai vị muốn cùng hắn hào hào ở chung. Album chế tác ta sẽ để hắn giữ cửa ải. Vừa nghe nói hắn còn không phải tự mình phụ trách mà là muốn giao cho một cái khác nghiêm khắc cái gì Kim Tổng. Thiên Vương non nớt gương mặt lập tức gấp lên, mờ mịt luống cuống một hồi nhìn về phía Hàn Thiến một hồi nhìn về phía Trần Tử Nhĩ. Bởi vì, Hàn Thiến chưa hề đề cập tới cái này Kim Tổng. Đây là đương nhiên, bởi vì chính nàng cũng đều chưa thấy qua Kim Mẫn Tín. Kim Tổng, Hàn Thiến cũng nghi ngờ, một hồi thấy liền biết, hắn đã cùng Kim Mẫn Tín đánh qua chào hỏi. Phải nói đây là thật lâu trước đó liền định ra tới sự tình. Sử Ương Thanh cùng hắn tại đầu tư truyền hình điện ảnh kịch. Đĩa nhạc nghiệp trước mắt trượt tình thế rõ ràng. Đây cũng không phải là cái gì bí mật. Nhưng Trần Tử Nhĩ muốn một cái ca sĩ. Đây là lúc trước đó ước định. Cũng có thể làm hiện tại mệnh lệnh. Vòng thành cao ốc 9 lầu là Thịnh Thế truyền thông làm việc địa. Dĩ vãng thời điểm. Kim Mẫn Tín cũng sẽ có bộ phận thời gian tại Pudding Nguyên Tổng Bộ. Bất quá bởi vì Trần Tử Nhĩ cùng hắn thông khí. Hắn hôm nay là ở văn phòng hoàn thành Trần Tử Nhĩ lời nhắn nhủ tìm đến chuyên nghiệp chế tác album. Nhân tài nhiệm vụ, người đem công ty đem đến nơi này tới. Nhìn chính là đứng đắn công ty, cảm giác tốt hơn nhiều. Hàn Thiến lần đầu tiên tới vòng thành cao ốc. Trần Tổng tốt, ngươi tốt, Trần Tử Nhĩ tùy tính cùng nhân viên chào hỏi, sau đó cười đối bên người Hàn Thiến nói, ngươi không có ở đây thời gian, có thể phát sinh không ít có ý tứ sự tình đâu. Một nhóm bốn người phá vỡ nơi này vốn có bầu không khí, bởi vì Trần Tử Nhĩ xuất hiện nơi này có chút khẩn trương mà bạo động kỳ quái khí tức. Đối với người nơi này tới nói, sự tổng là sẽ bồi thường cho người, nhưng lớn nhất lão bản Trần Tổng thật rất ít xuất hiện. Theo vị trí của mình đứng lên, nữ hài đang cùng phía sau đồng sự nói chuyện phiếm. Trông thấy người tới kinh ngạc che miệng lại, sau đó nhanh chóng ngoan ngoãn ngồi xuống. Chính đối cửa mà ngồi mấy vị nam tử con mắt liếc một cái về sau lưng, eo ngồi càng thẳng. Ánh mắt cũng càng thêm chuyên chú. Có cái tiểu lãnh đạo đang bưng cà phê nhìn xem tạp chí. Tìm tới bạo động đầu nguồn về sau kinh hãi đem trong mồm chất lỏng lại nôn trở về. Có dáng người siêu tốt hai ba vị cô nương lẫn nhau gõ người bên cạnh, sau đó làm bộ đã làm một ít rất có nữ nhân vị động tác. Tỉ như ưỡn ngực, tỉ như bờ mông, Trần Tử Nhĩ chính trực mà cường đại nội tâm xưa nay sẽ không bị những này loạn dục vọng mê mắt. Chỉ là đẩy cửa ra rẽ phải nháy mắt, dư quang quét đến phảng phất rễ cây mà thiết kế ghế gỗ ngồi lấy cái quen thuộc nữ hài nhi. Hắn động tác dừng lại một chút. Trong văn phòng ánh mắt của tất cả mọi người cũng dừng lại một chút. Làm bị ánh mắt khóa chặt, người tựa hồ có trời sinh trực giác sẽ phát giác được khác biệt. Lạc Chi Di rụt rè ngẩng đầu lên, sau đó chỉnh lý tốt mình nghiêng túi đeo vai đứng lên. Lại nơi này gặp, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói như thế nào. Vội vàng trả lời hắn mấy vấn đề, cuối cùng chỉ nghe nói: ta đi vào trước một cái, hoàn cảnh lạ lẫm, quan tâm quá nhiều ánh mắt, để nàng có chút mất tự nhiên. Hiện tại đành phải gật đầu đáp, thật, tốt. Hàn Thiến nghi ngờ nhìn một chút cái này xa lạ cô nương. Trong lòng không khỏi cảm thán một câu, thật là dễ nhìn, Lạc Chi Di khiêu vũ xuất thân, dáng người từ không cần phải nói. Muốn nói nàng làn da tốt hơn nhiều người tựa hồ cũng không cần nàng chênh lệch. Nhưng nàng mũi ngọc tinh xảo cao gầy, miệng hình dáng đều đoan chính mà tiêm tú, làm nàng chân mày buông xuống theo khía cạnh nhìn lại lúc. Loại kia lập thể cảm giác đẹp thật rất say lòng người. Mắt phải sừng xuống viên kia rất nhạt nốt ruồi tựa như chuồn chuồn lướt nước một cái. Choáng nhiễm mở mỹ lệ một màn, thuần trắng sẽ để cho người mông lung bắt không được trọng điểm. Nhưng có viên này nốt ruồi liền phảng phất đang nhắc nhở mọi người. Đây chính là chân thật, mà tiến kim mẫn tín văn phòng, Trần Tử Nhĩ mới biết được vì cái gì có kim mẫn tín điện thoại Lạc Chi Di sẽ đứng ở bên ngoài đợi. Bởi vì bên trong đứng 5-6 người. Theo lý thuyết, chỉ cần nàng nói là Trần Tử Nhĩ để cho ta tới tìm ngài, vậy liền sẽ không ở bên ngoài chờ lấy. Bất quá bây giờ xem ra là bởi vì chính mình buổi sáng nhiệm vụ đưa đến. Bởi vì là hắn chính miệng nói, vì lẽ đó Kim Mẫn Tín tự nhiên ưu tiên làm chuyện này. Trần Tổng, mời tới bên này, mời tới bên này, mấy vị khác cũng hẳn là muốn tại Thịnh Thế làm việc. Đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết tiểu lão bản. Cho dù có chuyện gì, lão bản tới cũng đành phải trước ngừng một chút. Cũng may Trần Tử Nhĩ tới cũng không phải có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu. Hắn sẽ không nói cái gì từ mệnh lệnh nhất định phải giúp người ta làm ra album đến. Dạng này cho người ta tăng thêm lòng dũng cảm quá ngu. Bởi vì Kim Mẫn Tín về sau làm việc liền khó thực hiện. Vì lẽ đó hắn chỉ là giới thiệu. Hắn tự mình giới thiệu là vì thêm điểm mềm. Ngầm, không thể nói bằng lời cường điệu. Đây chính là ta cùng sự tổng còn có ngươi trước đó nhấn mạnh sáng tác ca sĩ. Theo Đài Bắc tới, hí kịch tính một màn xuất hiện. Kim Tổng vậy mà hướng phía Hàn Thiến gật đầu. Nói, hoan nghênh đi vào Thịnh Thế. Lúc đầu đi, hắn không nói tiểu thư hoặc là tiên sinh cũng không có gì. Có thể lừa dối qua quan, có thể thiên vương đứng tại Trần Tử Nhĩ bên trái, Hàn Thiến đứng tại Trần Tử Nhĩ bên phải, Kim Mẫn Tín rõ ràng hướng bên phải nhìn, làm Thiên Vương hơi xấu hổ. Cái này cũng không trách được hắn, một cái dân công bộ dáng, một cái ngượng ngùng đại nam hài, một cái nhìn xem thanh tú cũng có chút nghệ thuật khi nữ nhân. Theo nghệ nhân góc độ tới nói, ngươi nói ai thích hợp hơn? Chu Thiên Vương cái gì cũng không nói, nhưng đoán chừng trong lòng viên kia muốn chứng minh lòng của mình sẽ kiên định hơn. Bộc phát đi, tiểu vũ trụ. Hàn Thiến xem xét cái này tốt xấu hổ, vội vàng nói, ta cũng không có cái kia sáng tác tài năng, là hắn, ta nghe qua hắn ca hát, rất có ý nghĩ, rất đặc biệt, rất không giống. Nàng cười cười, không xác định nói, ta thường xuyên nghe Trần Tử Nhĩ nói khác biệt hóa, ta không hiểu nghề giải trí, bất quá từ góc độ này xuất phát, không giống liền đại biểu khả năng đúng hay không? Kim Tổng, ta cảm thấy hắn rất có thể tính. Nàng như thế khen một cái để trong phòng người đều thiếu chút lòng khinh thị, Kim Tổng cũng biểu thị ra một cái áy náy. Về sau, kỳ thật hắn không có gì tốt lựa chọn hoặc là tốt chọn. Chỉ có thể gật đầu cam đoan. Yên tâm Trần Tổng, ta sẽ làm tốt ngài lời nhắn nhủ sự tình. Chu Thiên Vương vẫn là lời nói ít. Cái kia Trần Tử Nhĩ mặc kệ. Cái này về sau giao cho người chuyên nghiệp đi. Hắn hiện tại trong lòng chỉ nhiều ra một sự kiện. Đó chính là tìm Tần Nghiệp giới thiệu với hắn một cái tuyên truyền phát hành con đường. Sáng tác bài hát sự tình là của hắn. Đến lúc đó nếu là thua lỗ vậy liền giang hắn. Không quản lý do gì. Không quản cuối cùng trách ai. Tiếp xuống cũng có một vấn đề. Lúc đầu hắn là muốn thăm hỏi phương xa trở về Hàn Thiến. Có thể Lạc Chi Di đột nhiên xuất hiện, còn chờ tại bên ngoài đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.